Tranh kia do ai vẽ? Là ta, nhưng mà vẽ theo lời của hắn nói. Điếu Huyền quay sang Viêm Đăng, chỉ tay cười cười. Được lắm, con Phượng Hoàng chết tiệt nhà ngươi. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Điếu Huyền biến ra kiếm hào, vùng về phía Viêm Đăng. Viêm Đăng nhanh như chớp rút roi ra, đánh bật kim hào về phía y. Hai người thân thủ nhanh nhạy, chớp mắt đã lao ra ngoài sân công kích lẫn nhau. Mỗi người chỉ dùng một tay đánh trả, bởi vì tay kia đang bận cầm rượu. Đường roi của Viêm Đăng vung lên, thoăn thoắt, mà kim hào cũng bay loạn xạ tiếp chiêu. Chính là càng đánh càng bất phân thắng bại. Chiêu Ngạn ngay cả mặt ra, Lan Anh khều hắn. Ủa, sao họ lại đánh nhau vậy ca ca? Chiêu Ngạn quay ra sau, nhìn bức tranh xấu như quỷ dạ xoa kia, rồi lại quay ra nhìn Điếu Huyền. Trong tích tắc nghĩ ra gì đó. Hắn là quỷ đế Điếu Huyền. Lan Anh ồ lên. À, thì ra quỷ đế lại đẹp như vậy. Bạn của Mỹ ca ca cũng là Mỹ ca ca. Chiêu Ngạn tức quá, cốc đầu nàng. Sao không bao giờ muội khen ta đẹp, chỉ toàn khen người ngoài là sao? Ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa. Lan Anh xoa đầu, hỉnh mũi, hờn dỗi. Muội chỉ nói sự thật thôi mà. Thế cũng có tội sao? Muội đi tưới cây. Lan Anh đi nếp vào một bên, tránh ảnh hưởng tới cuộc đấu của hai Mỹ ca ca trong lòng nàng, để ra tưới cây. Chiêu Ngạn nhấc cái ghế trong nhà, đem ra ngoài ngồi, ăn hạt bí xem đánh nhau. Hai tên này vừa nhìn qua là hiểu, chẳng phải quyết đấu sinh tử gì, cứ mèo vờn chuột, chuột đuổi mèo như kiểu đùa giỡn với nhau. Hắn muốn coi họ đánh nhau được bao lâu. Tầm hai nén nhang, cuộc đấu miễn cưỡng dừng lại. Lan Anh tí cây xong đã đi mua thức ăn. Chiêu Ngạn thì ngủ gục trên ghế. Điếu Huyền mở nắp vò rượu, vừa uống vừa mắng. Đồ Phượng Hoàng chết tiệt. Người thờ cơ hiếp người. Có giỏi thì tự thờ chính mình rồi vẽ thành dạ xoa như vậy đi. Ồ, ngươi không phải giận vì chuyện bị nói là cướp nghề của Nguyệt Lão à? Mà giận vì bị vẽ xấu xí sao? Điếu Huyền nghẹn họng. Được, Lão Phượng Hoàng như ngươi giỏi lắm. Đợi ta tìm được điểm yếu của ngươi rồi, từ từ hành hạ ngươi sau. Ta hoan nghênh. Điếu Huyền uống hết vò rượu với Viêm Đăng thì bỏ đi. Vốn định đến để tâm sự, kể lể về chuyện của tu viên. Cuối cùng uống xong, lại thấy chẳng đáng để yếu đuối như vậy, bèn thôi. Viêm Đăng đến gần chỗ của Chiêu Ngạn đang ngủ, cúi thấp người xuống gọi. Này, dậy đi. Chiêu Ngạn còn đang ngái ngủ, vùng tay đẩy y ra. Đừng có phá mà. Ta đánh nhau với người khác, người không thèm lo lắng chút nào mà còn ngủ được sao? Viêm Đăng vỗ nhẹ vào mặt của Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn lại đẩy y ra, vô tình làm cho cái ghế ngã ra trước. Viêm Đăng vì đỡ hắn mà bị đè bẹp dưới thân. Bấy giờ hắn mới quờ quạng mở mắt, chớp chớp vài cái rồi tỉnh hẳn cả ngủ. Viêm Đăng mặt than hỏi. Nằm đủ chưa? Có thể đứng dậy được chưa? Chiêu Ngạn lúng túng. Nhưng nghĩ dễ bị bắt chẹt như vậy thì sẽ bị Viêm Đăng cười vào mặt. Hắn sờ mó lòng ngực y, giả vờ như không có gì có thể đánh gục được da mặt dày của mình. Ấy dạ, cũng rắn chắc đấy chứ nhỉ? Lỗ tai của Viêm Đăng đỏ ửng một vòng. Khẽ đằng hăng. Đứng dậy ngay. Chiêu Ngạn chiếm lợi thế nên tiến tới luôn.

Chuyện này không khó, bà ta vẫn đang lưu lại ở chỗ ta. Ngày mai ta sẽ đưa bà ta đến đây gặp các vị. Tiễn đồng nghị xong thì Lan Oanh mua thức ăn trở về. Cô bé còn tốt bụng mua thêm 2 vò rượu, sợ rằng Viêm Đăng và bạn uống không đủ. Chiêu Ngạn không biết uống rượu, ném 2 vò sang cho Viêm Đăng. Mình ngươi tự uống hết đi. Lan Oanh giật lại 1 vò. Ngạn ca ca không biết uống, nhân mà mỗi biết hết nha, để mày uống với huynh. Viêm Đăng búng tay vào mũi của cô bé. Giảo hoạt. Lan Oanh liếm lĩnh cười. Uống không thế này thì vô vị quá. Mũi muốn sao? Chúng ta mỗi người hỏi 1 câu. Đều là câu hỏi có hay không và phải trả lời thật lòng. Nếu không trả lời được thì uống rượu, thế nào? Viêm Đăng do dự. Tiểu nhà đầu muốn biết gì từ ta sao? Huynh sợ hả? Nam nhì khí khái đầy mình, nhưng huynh mà lại sợ một cô bé thì sẽ là trò cười nha. Lan Oanh dùng kế khích tướng. Viêm Đăng hiển nhiên hiểu rõ, nhưng cũng vờ trúng kế nói. Thôi được, theo ý muội đi. Y muốn nghe thử Lan Oanh sẽ hỏi gì. Chiều Ngạn vừa ăn vừa lườm Lan Oanh, ngầm nhắc nhở nàng đừng có dở trò kỳ lạ gì. Nhường Mỹ ca ca hỏi trước. Lan Oanh mở nắp vò rượu, sẵn sàng nghênh chiến. Viêm Đăng khổ não nghĩ. Thật ra y chẳng có câu gì đặc biệt muốn hỏi đối với một cô bé cả. Giữa ta và Chiêu Ngạn, muội thích ai nhất? Lan Oanh cười lớn đập tay lên đùi. Chiêu Ngạn cũng thầm cười tự đắc. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là hắn rồi. Là huynh. Lan Oanh đáp hào sảng. Chiêu Ngạn mém sặc, quở trách. Đồ vong ơn phụ nghĩa. Muội trả lời như vậy, không thấy có lỗi với ta. Lan Oanh nhún vai. Muội hết cách rồi mà. Muội không đáp thật, sẽ phải uống á nha. Thôi. Đấy muội nè, Mỹ ca ca có ý chung nhân trong lòng chưa? Viêm Đăng đờ ra. Chưa, đừng nói muội định mai mối cho ta. Lan Oanh chỉ ngón tay sang phía Chiêu Ngạn. Bên đó có một người cũng tạm xài được kia. Chiêu Ngạn giả vờ ăn cặm cụi, không dám ngẩng đầu lên. Viêm Đăng chỉ cười khẽ, cầm vò rượu lên uống. Lan Oanh đập bàn. Thế là sao? Huynh phá vỡ luật chơi rồi. Viêm Đăng tạm dừng uống, nói. Ta biết những câu tiếp theo, muội định hỏi là gì? Ta không muốn trả lời nữa, cho nên uống cạn rượu. Nói xong, y uống một hơi hết cạn đấy, và đặt lại vò rượu rỗng lên bàn, đi ra ngoài. Lan Oanh nhìn vò rượu rỗng. Ngay cả uống rượu cũng ngầu như thế. Mỹ ca ca ngầu hết chỗ tre luôn. Chiêu Ngạn đạp mạnh lên chân cô bé. Ngầu chỗ nào? Ta chả thấy gì cả. Tỉnh đi tiểu cô nương. Và đó là toàn bộ nội dung của 2 chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người có bất kỳ bộ truyện gì muốn giới thiệu cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Minh xin 1 like và đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.